Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 704, trang bị cấp 10, 2. Hắn không muốn dẫn phiền toái tới trên người Mạch Cách Ân. Hơn nữa một điểm quan trọng nhất, chính là hắn muốn tự tay mình chém giết Trương Quang, báo mối thù đánh lén. Thật sự không cần ta hỗ trợ. Mạch Cách Ân nhướng mày. Vậy được rồi, ngươi đã nói như vậy thì thôi, ta sẽ mau chóng giúp ngươi tạo ra trang bị. Đại khái là cần bao nhiêu thời gian? 3 ngày. Với thực lực hiện tại của ta, chỉ cần 3 ngày là được. Mạch Cách Ân vươn 3 ngón tay, hiện giờ đã nhanh hơn 2 ngày so với lúc trước. Tiếp theo, đối phương nhớ tới chuyện gì nên lại nói. Đúng rồi, cái vòng cổ của ngươi cũng cho ta đi, hạch tâm nguyên tố băng này cũng là thuộc tính băng, ta nghĩ rằng mình có thể thử dùng chúng nó tạo thành 2 kiện trang bị mạnh. Trang bị mạnh. Trong lòng Lâm Hữu đầy vui vẻ. Nếu thật sự có thể tạo ra một bộ trang bị đầy đủ, sẽ đạt được hiệu khủng bố ngoài định mức, tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với 1 kiện trang bị đơn lẻ. Hắn không chút chần chờ, lập tức tháo ngà voi băng trụy xuống, dứt khoát giao cho Mạch Cách Ân. Được rồi, hiện giờ ta muốn xuống lò luyện dưới mặt đất bên kia, nếu không ngươi cứ ở lại Vương Đô đợi vài ngày đi. Ta gọi liệt hỏa sắp xếp cho ngươi. Được, chờ tạo ra trang bị ta lại trở về. Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Thời gian 3 ngày cũng không dài. Trước kia cũng không phải hắn chưa từng rời khỏi lãnh địa trong khoảng thời gian dài như vậy. Huống chi truyền tống qua lại một chuyến cần 20 triệu ma năng, tuy hiện giờ hắn không thiếu ma năng, nhưng còn chưa xa xỉ đến loại tình trạng này. Vừa lúc có thể nhân cơ hội này mua đồ bên trong Vương Đô của tộc người lùn, đây chính là chuyện mà rất nhiều người muốn mà không làm được. Cứ như vậy, sau khi hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, Mạch Cách Ân rời đi tạo trang bị. Mà Lâm Hữu được liệt hỏa dẫn đi sắp xếp xong chỗ ở, đã vui vẻ đi dạo chung quanh Vương Đô. Nhoáng lên một cái, 3 ngày đã trôi qua. Ở lò luyện nằm dưới thành lũy bên trong núi lửa, truyền đến một đợt đinh đinh đang đang tiếng gõ chù y. Trải qua 3 ngày thời gian miệt mài rèn tạo, rốt cuộc quá trình làm trang bị của Mạch Cách Ân cũng gần kết thúc. Lâm Hữu nhận được tin tức, đã sớm đến nơi đây, ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ thấy trên đài rèn bên cạnh lò luyện, 2 kiện vật phẩm bốc lên hàng khí đang không ngừng biến hình dưới quá trình Mạch Cách Ân đánh chù y. Rõ ràng đang ở hoàn cảnh cực nóng như thế, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cổ hàng khí đánh úp lại, giống như đang đặt mình trong băng hỏa lưỡng trọng thiên. Phanh! Cuối cùng, Mạch Cách Ân cũng hạ xuống một chuy cuối cùng. 2 cổ lực lượng quy tắc được ngưng tụ lại rồi dũng mãnh theo chù y chiến thần nhập vào bên trong 2 kiện trang bị, khiến chúng nó liên hệ chặt chẽ với nhau. Vốn dĩ băng lam chỉ ở bên ngoài, đột nhiên bây giờ lại bộc phát ra một cổ hàng ý thấm tâm phách, trực tiếp đông lại khí tức nóng rực chung quanh. Thành công rồi! Nhóm người lùn ở bên cạnh quan sát lập tức kích động lên tiếng, cũng khiến sắc mặt Lâm Hữu đầy vui vẻ. Hiệu quả coi như không tồi, ngươi nhìn có thích hợp hay không? Mạch Cách Ân lau mồ hôi trên trán, thu chù y chiến thần lại. So với lúc trước, rõ ràng là lần này đối phương rèn tạo thoải mái hơn rất nhiều, không xuất hiện cảm giác tiêu hao quá lớn. Cảm ơn. Lâm Hữu cảm kích một tiếng, vội vàng nhìn về phía 2 kiện trang bị trên đài rèn. Ngà voi băng trụy đã bị cải tạo một lần, biến thành một cái vòng tay, thuộc tính cũng sinh ra một ít biến hóa. Tên trang bị, vòng tay sương linh, 6 trang. Cấp bậc trang bị, cấp 10. Đặc tính 1, sau khi kích hoạt, mỗi lần công kích địch nhân sẽ trực tiếp kèm theo một tầng sương giá. Đặc tính 2, công kích mang vào thuộc tính băng, mỗi lần công kích địch nhân sẽ kèm theo một tầng sương giá, giảm xuống 1% tốc độ, chồng chất cao nhất là 10 tầng. Đặc tính 3, khi người đeo chịu một kích trí mệnh, sẽ tiêu hao tất cả năng lượng, chịu thương tổn thay người đeo, không có hiệu quả nếu người đeo từ cấp 10 trở lên. Đặc tính, thông dụng tương ứng với mỗi một khối mảnh nhỏ thần cách được người đeo sở hữu, hiệu quả trang bị sẽ tăng lên 10%. Thêm vào, đầu thương linh hồn, giảm xuống 18% công kích loại tinh thần phải chịu. Giới thiệu, nó được tạo ra từ ngà voi voi ma mút huyền băng, ẩn chứa khí tức hàn băng rất mạnh, là một phần trong bộ 6 trang sương linh. Biến hóa lớn nhất trong đó chính là thuộc tính thứ 3. Hiệu quả ban đầu là trang bị phá hư thay thế một kích trí mệnh, hiện giờ chỉ cần tiêu hao tất cả năng lượng mà thôi. Tuy không biết muốn khôi phục năng lượng đến đầy sẽ tốn bao nhiêu thời gian cụ thể, nhưng kiểu gì cũng tốt hơn bị phá hư. Hơn nữa quan trọng nhất là phần giới thiệu bên trên đã thay đổi, là một phần trong bộ 6 trang sương linh. Vậy mà lại đúng như những gì Mạch Cách Ân nói, đối phương trực tiếp biến thành trang bị 6 trang, khiến cho hai mắt Lâm Hữu lập tức sáng lên. Hắn vội vàng nhìn về phía một kiện trang bị khác, nó là một kiện hộ giáp toàn thân kim loại được tạo ra từ 3 dạng tài liệu hắn mang tới. Cả hộ giáp được làm dựa trên hình thể của hắn, lấy màu vàng lợt làm nền, xen kẽ với màu lam tối của hàng băng, thoạt nhìn khí thế cực kỳ, không hề rối loạn dư thừa. Lâm Hữu vội vàng cầm lấy hộ giáp, xem xét thuộc tính. Tên trang bị, chiến giáp sương linh, 6 trang. Cấp bậc trang bị, cấp 10. Đặc tính 1, ngưng tụ một tấm lá chắn hàng băng, giảm xuống 25% thương tổn phải chịu, liên tục trong 5 giây, kèm theo hiệu quả đóng băng người công kích. Đặc tính 2, khi bị công kích, sẽ phụ lên người công kích một tầng sương giá, giảm xuống 1% tốc độ, chồng chất cao nhất là 10 tầng. Đặc tính 3, đã bị tất cả thương tổn giảm xuống 10%. Đặc tính, thông dụng tương ứng với mỗi một mảnh nhỏ thần cách sở hữu, hiệu quả trang bị tăng lên 10%. Thêm vào, thánh linh thạch, thời gian duy trì và hiệu quả của trạng thái tiêu cực trên người tất cả phe bạn giảm xuống 25%. Giới thiệu, nó được tạo ra từ sát ngoài của trùng vương vệ nham và hạch tâm nguyên tố băng, cũng hoàn mỹ dung nhập với năng lượng của thánh linh thạch, có hiệu quả chống cự mạnh dị thường, là một phần trong 6 trang sương linh. Trang bị thật mạnh. Lâm Hữu xem xong thuộc tính của chiến giáp sương linh, không nhịn được khiếp sợ. Nhất là sau khi nhìn thấy hiệu quả phụ thêm của thánh linh thạch, hắn lại kích động không thôi. Thời gian duy trì và hiệu quả của trạng thái tiêu cực trên người tất cả phe bạn giảm xuống 25%, tuyệt đối là năng lực hắn đang cực kỳ mong muốn. Với cơ sở đó, cộng thêm 3 khối mảnh nhỏ thần cách gia trì, hiệu quả các loại trạng thái dị thường tác động lên hắn sẽ giảm xuống hơn 1/3. Kể cả kỹ năng trói hồn của Trương Quang, cũng chỉ có thể trói buộc hắn hơn 6 phút mà thôi. Mau mặc vào nhìn đi, sau khi mặc còn có thể kích hoạt hiệu quả khủng bố. Mạch Cách Ân vừa thấy vẻ mặt kích động của Lâm Hữu, đã biết hắn cực kỳ vừa lòng với hai kiện trang bị, không khỏi lên tiếng thúc giục. Lâm Hữu nghe vậy, cũng lập tức phản ứng lại, vội vàng mặc hai kiện trang bị lên người. Tập hợp đầy đủ bộ trang bị sương linh 6 trang, thành công kích hoạt thuộc tính bá đạo. Đóng băng, bị động khi sương giá chồng đủ 10 tầng, phát động hiệu quả đóng băng địch nhân, liên tục trong 3 giây. Cừ thật. Hắn đã nói mà, vì sao hai kiện trang bị này lại không có hiệu quả chồng chất? Hóa ra là thuộc tính phối hợp khi sử dụng 6 trang, vừa giảm tốc độ vừa đóng băng, hiện giờ hắn nói mình là pháp sư hệ băng cũng không có vấn đề gì. Đừng coi thường 3 giây thời gian đóng băng này. Vào lúc mấu chốt, tuyệt đối có thể mang tới hiệu quả xuất kỳ bất ý. Dù hắn dùng sức mạnh quy tắc phát động kỹ năng quần công, cũng có thể khống chế kỹ năng trong phạm vi lớn, hiệu quả điều khiển chiến trường của nó tuyệt đối là nhất lưu. Thế nào? Vừa lòng chưa? Mạch Cách Ân hỏi. Cực kỳ vừa lòng. Lâm Hữu gật đầu thật mạnh. Đâu chỉ vừa lòng, phải nói là vượt qua hắn mong muốn. Có hai kiện trang bị này, tỷ lệ nắm chắc chém giết Trương Quang đã lên tới 9 phần. Không thành vấn đề là tốt rồi. Mạch Cách Ân nhếch miệng cười nói. Đi thôi, ở đây lâu như vậy, ta phải đi ăn uống tử tế một chút mới được, vừa lúc tiễn ngươi rời đi. Đi, hôm nay ta và ngươi uống sảng khoái một trận. Lâm Hữu cũng nở nụ cười, đã giải quyết xong một chuyện lớn, cả người hắn thả lỏng hơn không ít. Rất nhanh, hai người đã rời khỏi rèn lò luyện, trở lại tiệc rượu trong cung điện, ăn uống say sưa một trận. Mãi cho đến lúc bầu trời tối đen, Lâm Hữu cơm no rượu say, được Mạch Cách Ân tiễn đưa, đi vào truyền tống trận. Được rồi, đã kích hoạt giúp ngươi truyền tống trận, về sau có cơ hội nhớ qua đây làm khách. Nhờ ngươi nhiều chiếu cố tộc nhân bên kia của ta. Bên ngoài truyền tống trận, Mạch Cách Ân nói với Lâm Hữu. Yên tâm đi, ta biết mà. Lâm Hữu mỉm cười, chậm rãi đi vào bên trong truyền tống trận. Tiếp theo, truyền tống trận sáng lên tia sáng, hình ảnh trước mắt Lâm Hữu trở nên mơ hồ, tiến vào bên trong một mảnh không gian vặn vẹo. Đợi cho đến lúc đứng vững trở lại, hắn đã quay về bộ tộc người lùn ở bên ngoài thành Hoàng Sa. Lúc này, trời đã muốn hoàn toàn tối đen, sao sáng đầy trời, chiếu vào gương mặt Lâm Hữu nhìn rõ ràng hơn một chút. Hiện tại công việc chuẩn bị đã xong xuôi. Kế tiếp, chính là thời khắc thực thi kế hoạch. Nghĩ đến đây, hắn đã gọi rồng yêu đế tới, bay trở về lãnh địa. Thánh vực. Bên trong một quán rượu nào đó trong chợ đêm nhộn nhịp. Trương Quang ngồi bên cửa sổ, đang nghe một vị lãnh chúa cấp 8 đối diện báo cáo. Ý của ngươi là, lãnh địa của gia hỏa kia ở ngay bên trong công quốc Đại Hoang. Đúng vậy, tra xét tin tức này không hề khó. Được, ta đã biết, đi về trước đi. Trương Quang nhẹ nhàng chuyển động chén rượu trong tay, đáy mắt hiện lên một luồng hàn mang và khinh miệt. Thật sự nghĩ rằng cứ trốn trong công quốc là không sao. Quá ngu ngốc. Nhưng hắn ta cũng không sốt ruột, dù sao đã nắm được tin tức cụ thể, luôn luôn có cơ hội ra tay, không quá gấp gáp trong một ngày hai ngày. Tính tiền. Trương Quang hô to một tiếng về phía xa xa rồi trực tiếp đứng dậy, rời khỏi quán rượu. Lại không chú ý tới, trên cái bàn nằm trong góc sáng sủa bên cạnh hắn ta, có một bóng người vẫn luôn âm thầm chú ý mọi tình huống bên này. Bóng người kia thấy hắn ta đứng dậy rời khỏi, lập tức ấn mở giao diện tin nhắn riêng tư, phát mấy cái tin tức ra ngoài, sau đó cũng đứng dậy rời đi theo. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu mang theo 10 bộ trang bị cấp 9 đạt được từ bộ tộc người lùn, trực tiếp đi vào bên trong thánh vực. Đợi chừng nửa giờ, rốt cục hắn cũng liên hệ được với hai người Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm, rất nhanh cả ba đã hội hợp bên cạnh pho tượng. Thế nào? Muốn ra tay chưa? Sắc mặt Tư Đồ Kiếm ngưng trọng nói. Từng, tình huống bên ngươi thế nào? Lâm Hữu hỏi. Không thành vấn đề, mấy ngày nay ta đã phái người âm thầm lưu ý tình huống của Trương Quang, chắc hôm nay hắn ta sẽ tới thăm dò bên trong rừng ác mộng. Được, chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi. Lâm Hữu nói xong, trực tiếp lấy ra 15 bộ trang bị cấp 9 có hiệu quả kháng trạng thái dị thường từ trong không gian cá nhân giao cho hai người. Đây là cái gì? Nghiêm Liệt tò mò tiếp nhận trang bị. Giây tiếp theo, hai tròng mắt của đối phương đột nhiên trừng lớn lên. Này! Trang bị thật biến thái. Còn hơn một thuộc tính so với trang bị bình thường, ngươi lấy từ đâu mà nhiều như vậy? Là thợ rèn người lùn trong lãnh địa của ta chế tạo. Ngươi tự trang bị cho mình và binh chủng người thú của ngươi đi, như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút. Thợ rèn người lùn. Bên trong lãnh địa của ngươi lại có thợ rèn người lùn tạo ra được trang bị cấp 9. Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm đều khiếp sợ nhìn Lâm Hữu. Nhất là Nghiêm Liệt, ánh mắt của hắn trực tiếp trở nên nóng bỏng. Ngươi quá không phúc hậu, có chuyện tốt như vậy mà không nói cho ta nghe. Ta vẫn đang lo không có thợ rèn lợi hại giúp ta tạo ra trang bị đây. Lần này nếu kế hoạch thành công, ta từ bỏ nhân tình của ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta tạo thêm 20 bộ trang bị 6 trang là được. Binh chủng hệ hình người giống binh chủng loại hình nhân loại, đều có thể mặc trang bị. Tuy hệ hình người không có hiệu quả tăng thêm định mức, nhưng cũng cộng thêm một loại thủ đoạn gia tăng thực lực binh chủng. Giống binh chủng người thú hiện tại của Nghiêm Liệt, cơ hồ đã được vũ trang tận răng, hơn nữa tất cả đều mặc trang bị cấp 8. Bây giờ, đối phương vừa nghe bên trong lãnh địa của Lâm Hữu có thợ rèn tộc người lùn, đâu còn ngồi yên được nữa, lập tức đặt trước 20 bộ trang bị cấp 9. Có thể, nhưng ngươi phải tự chuẩn bị tài liệu. Lâm Hữu thoải mái nói. Bên trong bộ tộc người lùn trong lãnh địa của hắn, có khá nhiều người tạo ra được trang bị cấp 9, cho nên với hắn 20 bộ cũng không quá khó khăn. Ta chuẩn bị là được, không phải chỉ là tài liệu cấp 9 thôi sao? Nghiêm Liệt thấy Lâm Hữu nhận lời, lập tức niềm vui lan tới cả lông mày, dự định chờ sau khi hành động lần này kết thúc phải đi thu thập tài liệu, nhờ Lâm Hữu hỗ trợ tạo ra. Tư Đồ Kiếm nhìn một lần hiệu quả trang bị vừa nhận được, cũng thấp giọng nói. Có trang bị này, tỷ lệ thành công của kế hoạch lại cao hơn rất nhiều. Nếu đã như vậy, chúng ta xuất phát đi, tới bên trong đế quốc cơ giới chờ trước, cũng thuận tiện làm chút chuẩn bị. Ngươi còn muốn làm chuẩn bị gì? Nghiêm Liệt hiếu kỳ nói. Kiếm thi thể. Trong mắt Lâm Hữu chợt lóe tia hàn quang. Ta cần rất nhiều thi thể ma thú, đến lúc đó còn phải nhờ các ngươi hỗ trợ mang nhiều một chút. Không gian cá nhân của lãnh chúa cấp 8, nhiều nhất chỉ có thể đựng mấy trăm thi thể ma thú, cho nên tác dụng của nó khiến thanh đằng tăng lên cực kỳ hữu hạn. Nhưng nếu có Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm hỗ trợ, kết quả sẽ khác ngay, tuyệt đối có thể khiến thực lực của thanh đằng phát huy đến mức tận cùng. Cho nên rất nhanh, bọn họ cùng nhau rời khỏi đài cao, chạy tới rừng ác mộng. Sau đó cả ba vừa chờ đợi tin tức vừa đi xung quanh thu thập thi thể ma thú có máu. Thời gian không ngừng trôi qua trong quá trình săn giết ma thú. Đến rồi. Cuối cùng, lúc thời gian trôi qua nửa buổi sáng, đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng quát khẽ của Tư Đồ Kiếm. Lâm Hữu và Nghiêm Liệt nghe vậy, lập tức giật mình. Có xác định là Trương Quang không? Ở vị trí nào? Tuy bọn họ đã làm đủ chuẩn bị nhưng người bọn họ muốn đối mặt lại là lãnh chúa cấp 9, trong lòng khó tránh khỏi vẫn có chút khẩn trương. Ngay bên trong đế quốc cơ giới, đang lao về phía rừng rậm bên này, đi một mình. Tư Đồ Kiếm nhìn thoáng qua tin tức trong giao diện nói chuyện riêng, trầm giọng nói. Được, chúng ta nhanh chóng đến gần cổng thành tìm một nơi ẩn giấu, hành động tùy theo hoàn cảnh. Ánh mắt Lâm Hữu trở nên nghiêm nghị, triệu hồi tất cả binh chủng trở về. Sau đó hắn cưỡi lên phi hành tọa kỵ chạy lại cửa thành, tìm chỗ ẩn thân bí mật ở bên cạnh và kiên nhẫn chờ đợi. Chờ mãi, nửa giờ qua đi. Cuối cùng, cả ba đã phát hiện một chiếc ô tô bay từ xa xa nhanh chóng lao đến rồi vững vàng ngừng lại ven đường gần cổng thành. Tiếp theo cửa xe mở ra, một bóng dáng quen thuộc xuống xe, tùy tay triệu hồi ra một đội binh chủng ác ma tùy thân. Trương Quang. Lâm Hữu tránh ở chỗ tối ánh mắt ngưng động. Hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra người tới, lại cố gắng thu liễm khí tức, che giấu thân mình. Hắn không vội vã ra tay, vì vậy khu vực này rất trống trải, muốn chạy trốn cực kỳ dễ dàng. Phải đợi cho đến khi đối phương tiến vào rừng rậm, khi đề phòng lỏng lẻo nhất, có như vậy hắn mới có nắm chắc trảm trừ hậu hoạn. Trương Quang vừa xuống xe cũng không biết, bên trong hai bên kiến trúc ven đường, đang có ba ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của hắn ta. Lại càng không ngờ được, ba người đó chỉ là lãnh chúa cấp 8 cũng dám chủ động tìm hắn ta gây phiền toái. Tuy rằng ở trong cấp 9, thực lực của hắn ta không tính là mạnh nhưng cũng không phải lãnh chúa cấp 8 có thể so sánh được, mà kể cả lãnh chúa cấp 9 muốn giết hắn ta cũng không dễ dàng. Dù vậy, hắn ta vẫn cực kỳ cẩn thận. Sau khi Trương Quang rời khỏi khu vực đế quốc cơ giới, trực tiếp triệu hồi ra tất cả ác ma, bao quanh mình ở giữa, sau đó dần dần tiến vào rừng ác mộng. Các ngươi, đến phía trước mở đường. Trương Quang truyền mệnh lệnh cho mấy ác ma dung nham, mà hồn nhiên không biết, ở xa xa đằng sau đang có mấy con côn trùng với hình thể nhỏ bé dõi theo, thời khắc tập trung vị trí của hắn ta. Mãi cho đến khi hắn ta bước vào một khu vực thật xa đế quốc cơ giới. Rốt cục hắn ta mới nhận thấy một tia không thích hợp, chân mày hơi hơi nhăn lại. Rầm. Đúng lúc này, ánh lửa nổ tung. Bên trên một gốc đại thụ cách hắn chưa đầy một km, đột nhiên bắn ra một tia sáng màu lửa đỏ, nhanh chóng lao tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần khiến sắc mặt Trương Quang đại biến. Ai? Hắn ta kinh hoảng quát một tiếng, cả người muốn hóa thành mũi tên nhọn lao vút qua một bên, né tránh đại pháo công kích. Nhưng ngay lúc đó, mặt đất dưới lòng bàn chân hắn ta đột nhiên hóa cát, khiến hai chân hắn ta lún thật sâu xuống, không thể di động. Tiếp theo, ba đạo hàn mang hiện lên, hoàn toàn phong tỏa tất cả đường lui của hắn ta. Rõ ràng là vô ảnh vừa tìm hành đến bên người hắn phát động kỹ năng ảo ảnh. Thương. Âm thanh va chạm kịch liệt nổ vang trong rừng. Không biết từ khi nào trên người Trương Quang đã có thêm một tầng lá chắn, đánh bay toàn bộ chủy thủ trong tay vô ảnh và hai phân thân, cũng khiến bóng dáng tiềm hành trực tiếp lộ diện. Là ngươi. Trương Quang đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn ngoại hình quen thuộc của vô ảnh, sắc mặt trầm xuống, rốt cục hắn ta cũng nhận ra kẻ vừa đánh lén mình là binh chủng của Lâm Hữu. Không nghĩ tới hắn ta không đi tìm đối phương, ngược lại đối phương còn tới đánh lén hắn trước, lá gan không nhỏ. Xuất hiện đi, đừng trốn tránh nữa. Trương Quang đã phản ứng lại, một cước bước khỏi khu vực hóa cát, triệu hồi toàn bộ đại quân ác ma đến bên người. Ngay lúc đó, côn trùng đầy trời đột nhiên xuất hiện. Trong tiếng một đợt vỗ cánh ong ong, chúng nó hóa thành mây đen từ bốn phương tám hướng vây quanh hắn ta. Trương Quang nhăn mày, rốt cục hắn ta cũng biết vì sao Lâm Hữu dám tìm hắn ta gây phiền toái rồi, hóa ra đối phương tìm được người giúp đỡ. Nhưng mà lập tức, hắn ta lại cười lạnh. Đám côn trùng này, nhiều nhất chỉ là cấp 8 mà thôi, căn bản không tạo thành bao nhiêu uy hiếp cho hắn ta. Lên! Đốt sạch chúng nó! Hắn ta ra lệnh một tiếng, ánh lửa bốc lên trên người ác ma dung nham. Chúng nó phun lên không trung mảng lớn dung nham, khiến cả không trung đều bị đốt thành màu đỏ. Trống! Bỗng nhiên, một tiếng rít gào rung trời vang lên. Trên người tất cả côn trùng đột nhiên bốc lên một mảnh tia sáng đỏ, tốc độ tăng lên trong nháy mắt, trực tiếp xâm nhập vào hỏa diễm. Mà trong cây cối bốn phía, cũng xuất hiện lượng lớn thực vật và binh chủng người thú, chúng nó lao nhanh tới, chia làm hai bên bao vây xung quanh đại quân ác ma. Vô dụng, dù ngươi tìm nhiều giúp đỡ hơn nữa, cũng không thắng được ta. Âm thanh vừa rơi xuống, đám ác ma giam hồn bên cạnh đều mở ra lồng giam, thả ra vô số oan hồn, lao thẳng về phía đội ngũ thực vật và người thú. Đồng thời, trong quân đoàn ác ma còn nhiều thêm một đội ám ma cánh tím binh chủng hiếm thấy hệ ác ma. Từng đạo năng lượng ám hắc văng ra, ở nổ tung trong đội ngũ song phương. Quân đoàn thực vật và quân đoàn người thú vốn dạt dào tràn tới, lập tức ngừng lại, bị đại quân ác ma ngăn cản. Nhưng Trương Quang lập tức nhận ra có điều không đúng. Hắn ta phát hiện kỹ năng nguyền rủa và thiên phú chủng tộc hệ ác ma vốn là thứ khiến hắn ta kiêu ngạo, lại không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cho binh chủng của đám lâm hữu, hiệu quả giảm xuống thuộc tính cũng cực kỳ hữu hạn. Ngược lại dưới thế công của đối phương, binh chủng ác ma của hắn ta dần dần bị đánh bật khỏi thế trận, chỉ chốc lát sau đã có vài con ác ma dung nham bị đánh chết tại chỗ. Ngươi thật sự cho rằng ta không chuẩn bị thứ gì mà cứ tới đây tìm ngươi phiền toái ư? Lâm Hữu ngồi trên lưng rồng yêu đế, lướt đi một cái, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm đang ẩn giấu ở hai phương hướng khác, cũng hiện thân. Ba người, mang theo binh chủng của mình, hình thành xu thế vây kín. Mà chiến giáp sương linh trên người Lâm Hữu, lại tản ra một cổ hàn khí khác thường. Đúng là binh chủng của bọn họ đã bị hiệu quả nguyền rủa làm giảm xuống. Nhưng dưới giả mang rít gào tăng phúc, ba đội ngũ binh chủng như được thần trợ, lại đánh ngang tay với hơn 1.000 cấp 9 ác ma thuộc quân đội ác ma của Trương Quang. Sưu. Đường lan huyễn ảnh của Tư Đồ Kiếm dẫn đầu làm khó dễ, chúng nó hóa thành từng đạo tàn ảnh, cắt xé máu thịt trên người ác ma, làm nổ tung từng đoàn mưa máu. Đám nhỏ, theo ta cùng nhau xông lên. Nghiêm Liệt mặc trang bị mới, cầm một thanh búa lớn trong tay, xuất lĩnh quân đoàn thú nhân hung hăng va chạm cùng đại quân ác ma, chiến đấu kịch liệt nổ ra trong rừng. Ba lãnh chúa cấp 8, đây là sức mạnh của ngươi ư? Trương Quang cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Tiếp theo, sắc mặt hắn ta đột nhiên trầm xuống, mảng lớn ánh lửa bốc lên khắp người đám ác ma dung nham. Phát động ngọn lửa ác ma. Cho phép trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên thương tổn hỏa diễm trên diện rộng độ. Trong nháy mắt, khí thế của đại quân ác ma tăng mạnh, mưa lửa đầy trời hội tụ trên không trung, hóa thành từng viên vẫn thạch khổng lồ đập xuống. Nơi chúng nó đi tới, cỏ cây bị phá hủy, không khí nổ nứt ra, giống như khắp không trung đều bị nhuộm thành màu đỏ. Kết trận. Lâm Hữu đã sớm cực kỳ hiểu biết với những của thủ đoạn Trương Quang, lần này lại trực tiếp hô to một tiếng. Trực tiếp phát động, thành lũy bảo vệ và màn che sinh mệnh, bảo vệ binh chủng của Nghiêm Liệt Tư Đồ Kiếm vào bên trong. Mà binh chủng thực vật của hắn lại là phát động hiệu quả bí bảo bỏ hết vào một giỏ, chuyển hóa tất cả thuộc tính của rêu cộng sinh thành thể chất. Ầm vang long. Nổ mạnh kịch liệt liên tiếp quanh quẩn bên tai. Lượng vẫn thạch hỏa diễm lớn vô cùng nổ tung trong đội ngũ binh chủng, biến một mảnh rừng rậm thành biển lửa, đốt cháy mọi việc chung quanh. Nhưng thế công khủng bố như thế, lại hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho binh chủng của mấy người Lâm Hữu. Bởi vì chúng nó vừa thương đã lập tức được trị liệu quần thể kéo lại. Gần như chỉ có số ít binh chủng ở quá xa, không nhận được kỹ năng tăng phúc bị đánh chết mà thôi. Binh chủng khác lại dựa vào đại kỹ năng cứng rắn hứng chịu. Đợi cho đến khi hiệu quả mỗi một kỹ năng tăng phúc đi qua, ngọn lửa ác ma cũng gián đoạn, khí tức giảm xuống. Trương Quang thầm chấn động, hắn ta có cảm giác dường như binh chủng của Lâm Hữu đã mạnh hơn thật nhiều so với lần đụng độ trước, thậm chí còn mang tới cho hắn ta một tia uy hiếp. Tiến công. Lâm Hữu không cho hắn cơ hội phản ứng, lập tức truyền mệnh lệnh phản công. Đồng thời vung bàn tay to lên, triệu hồi thanh đằng ra. Tất cả thực vật được đội ngũ cổ thụ mở đường, trực tiếp hung hăng va chạm cùng đại quân ác ma, cách một tầng vòng vây điên cuồng oanh kích. Bên kia Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm cũng bùng nổ ngay sau đó, khởi xướng công kích mãnh liệt với đám ác ma trước mặt. Cả cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi, không ngừng có binh chủng ngã xuống. Đúng là dựa vào quân số của ba người cộng lại, có thể đánh ngang tay với lãnh chúa cấp 9 Trương Quang. Xem ra ta đã coi thường ngươi. Cách một đám binh chủng, Trương Quang âm trầm nhìn chăm chú vào Lâm Hữu. Ngắn ngủi chỉ vài ngày, con kiến vốn bị hắn ta đánh cho phải truyền tống chạy trốn, đã trưởng thành đến trình độ có thể chống trả chính diện với hắn. Đối phương sở hữu tiềm lực khủng bố như thế, nếu thả cho người này lên cấp 9 thì sao? Hôm nay không thể để ngươi sống. Trương Quang quát một tiếng chói tai, rốt cục cũng không còn giữ lại nữa. Hắn ta triệu hồi 300 ác ma dung nham đến bên người, cấu thành đại trận huyết sắc trên cả ba phương hướng. Ngay sau đó, một cổ huyết khí đậm đặc đột nhiên bùng nổ, đánh lui toàn bộ binh chủng tới gần. Không tốt. Là ác ma hiến tế. Tư đồ kiếm kinh hoàng hô to. Ác ma hiến tế. Đó là năng lực chuyên chúc của hệ ác ma, có thể dùng binh chủng hiến tế, rồi dùng cổ năng lượng đó rót vào một hoặc nhiều cơ thể ác ma. Số lượng hiến tế càng nhiều, thuộc tính tăng lên càng lớn, thậm chí có thể phát huy ra chiến lực vượt qua cấp bậc trước mặt. Toàn bộ 300 ác ma, không phải lực lượng bọn họ có thể ngăn cản được. Ném toàn bộ thi thể ra. Hiệu quả kỹ năng của thôn thiên không thể cắn nuốt kỹ năng có cấp bậc cao hơn nó. Lâm Hữu không chút chần chờ, trực tiếp ném hơn 400 thi thể giữ trong không gian cá nhân cho Thanh Đằng. Hai người Nghiêm Liệt thấy vậy, lập tức chấn động tinh thần, cũng học theo ném thi thể trong không gian của mình lên không trung. Sưu. Thanh Đằng ngửi được mùi huyết tinh, đột nhiên bắn ra vô số dây leo, tiếp được toàn bộ thi thể, đảo mắt một cái đã rút hết máu thịt bên trên thi thể. Mà khí thế của nó cũng tăng lên nhanh chóng giống như ba ác ma cánh tím đang nhận hiến tế kia. Sau đó chỉ nghe song phương ra lệnh một tiếng, hai bên lại va chạm cùng nhau. Ầm vang. Ba ác ma cánh tím tung ra năng lượng ám hắc, nổ tung trong rừng rậm dây leo của Thanh Đằng, trực tiếp nổ mảng lớn dây leo thành bột phấn. Thanh Đằng cũng không chịu yếu thế, những dây leo bị nổ nhanh chóng khôi phục, rồi từ bốn phương tám bắn về phía ác ma cánh tím, vây quanh chúng nó ở bên trong. Bên trong rừng rậm đều là đống dây leo to lớn đang điên cuồng vặn vẹo của nó. Khung cảnh hoành tráng kia trực tiếp khiến vẻ mặt Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm bên cạnh nhìn mà rung động, cuối cùng bọn họ cũng hiểu vì sao Lâm Hữu lại nhờ bọn họ hỗ trợ thu thập thi thể. Mắt thấy ba ác ma cánh tím sau khi hiến tế lại bị Thanh Đằng bám trụ, khí thế bọn họ lập tức tăng mạnh, liên tục truyền mệnh lệnh tiến công cho binh chủng của mình. Dưới tình huống hợp lực với quân đoàn thực vật của Lâm Hữu, phe ba người đã đánh cho quân đoàn ác ma còn lại liên tiếp bại lui. Đáng chết. Trương Quang trừng to mắt như muốn nứt ra. Thủ đoạn ác ma hiến tế mạnh nhất của hắn ta lại bị đỡ được. Vì tình huống này, hơn 600 binh chủng còn lại của hắn ta căn bản không thể ngăn cản đám người Lâm Hữu liên hợp tiến công. Mới chỉ đảo mắt một cái, đã có hơn 100 con ác ma ngã xuống, khiến cho phòng tuyến bên hắn thu nhỏ lại, trực tiếp rơi vào hoàn cảnh tràn ngập nguy cơ. Vậy mà hắn ta lại bị ba lãnh chúa cấp 8 bước đến loại tình trạng này. Khuôn mặt Trương Quang vặn vẹo, tuy trong lòng khó chấp nhận nổi nhưng hắn ta vẫn sinh ra ý rút lui, dần dần lùi lại phía sau. Hắn muốn chạy trốn. Mau ngăn hắn lại. Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm vẫn luôn chú ý diễn biến bên Trương Quang, lập tức nhìn ra ý đồ của hắn ta rồi liên tục truyền mệnh lệnh cho binh chủng. Quân đoàn người thú của Nghiêm Liệt lại trực tiếp phát ra một tiếng rít gào, hai mắt trở nên đỏ đậm. Phát động bí bảo thú huyết sôi trào. Tăng lên 30% lực lượng trong 30 giây, công kích bất cứ sinh vật này xuất hiện ngoại trừ đồng loại. Lại kết hợp với thiên phú chủng tộc loại hình người, khi bị công kích sẽ tăng lên toàn bộ thuộc tính, cộng thêm năng lực tăng phúc khí thế của Nghiêm Liệt. Lập tức khiến khí thế của quân đoàn thú nhân phá tan cấp 9, áp binh chủng ác ma một đầu. Thấy Nghiêm Liệt bùng nổ toàn bộ, Tư Đồ Kiếm cũng không giữ lại nữa. Tất cả đường lan huyễn ảnh đột nhiên tăng lên tốc độ, phân liệt ra một đám ảo ảnh. Số lượng khổng lồ đến mức còn nhiều hơn gấp đôi đường lan huyễn ảnh bình thường, ước chừng 2.000 cái ảo ảnh. Đây là thủ đoạn cuối cùng của Tư Đồ Kiếm. Lâm Hữu kinh ngạc không thôi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tư Đồ Kiếm vận dụng năng lực này, ai ngờ lại dũng mãnh như thế. Vô dụng, các ngươi không ngăn được ta. Trương Quang hét lớn lên tiếng, mấy ác ma dung nham xuất hiện, trực tiếp mang theo hắn xông lên trời cao, chạy ra ngoài rừng rậm. Đám ác ma khác co rút lại vòng chiến, bám trụ đám người Lâm Hữu, không cho lao lên. Gần 500 binh chủng cấp 9, căn bản là không thể đánh chết trong khoảng thời gian ngắn, cho nên Trương Quang giữ nguyên tinh thần, không sợ hãi như vậy. Dựa vào tốc độ của binh chủng cấp 9, lãnh chúa cấp 8 muốn ngăn cản hắn ta đúng là người si nói mộng. Chờ sau khi trở về, hắn ta nhất định phải trả lại gấp đôi nỗi sỉ nhục hôm nay, khiến cho mấy gia hỏa này nếm thử một chút mùi vị tuyệt vọng. Sắc mặt Trương Quang âm hàn, nhìn ba người bên dưới. Khi hắn ta lia ánh mắt về phía Lâm Hữu, trong mắt lại xuất hiện sát ý đậm đặc. Bởi vì kẻ này mới khiến hắn ta chật vật như thế. Nếu như để người khác biết hắn ta lại bị mấy lãnh chúa cấp 8 bước đến hoàn cảnh này, chắc chắn hắn ta sẽ bị đám người khác lôi ra làm trò cười. sao hắn ta có thể chịu đựng nổi. Cứ chờ xem. Trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng, tốc độ của Trương Quang lại tăng lên, lập tức muốn lao khỏi rừng rậm. Nhưng ngay lúc đó, dị biến phát sinh. Từng cái gai gỗ thật nhỏ với tốc độ cực nhanh đột nhiên xuyên qua đại quân ác ma, bắn thẳng về phía hắn ta. Trương Quang biến sắc, giống như chim sợ cành công muốn né tránh, đáng tiếc, đã quá muộn. Đám gai gỗ ẩn chứa hàng ý khủng bố hóa thành tàn ảnh, trực tiếp đánh trúng ác ma dưới thân hắn ta. Rất đột ngột, hàng khí nổ tung. Ác ma dung nham đang bay, bị đông thành tượng băng trong nháy mắt. Cái gì? Thậm chí Trương Quang cũng chưa kịp phản ứng lại, cả người đã cùng với tượng băng ác ma nhanh chóng rớt xuống, một lần nữa rơi vào bên trong rừng rậm. Đúng vậy. Đúng là hiệu quả bị động từ bộ sáo trang cấp 10 của Lâm Hữu, có thể đóng băng địch nhân 3 giây. Mà đám gai gỗ kia do hắn phát động kỹ năng chủ động bên trên vòng tay sương linh, dùng lực lượng quy tắc đánh ra. Tuy dùng cho binh chủng hệ lửa sẽ khiến thời gian duy trì ngắn lại một chút nhưng vậy là đủ rồi. Linh tịch. Lâm Hữu hét lớn một tiếng, linh tịch bên người lập tức giơ pháp trượng tử la lan lên cao, phát động bụi gai quấn quanh, loại kỹ năng có thời gian thi pháp nhanh nhất, trực tiếp cuốn lấy Trương Quang đang từ trên không trung rơi xuống, không để cho đối phương có cơ hội triệu hồi binh chủng cứu viện. Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm bên kia thấy vậy, lập tức tinh thần đại chấn. Mau! Bám trụ chúng nó! Hai người không chút do dự, lập tức chuyển hoán sách lược tiến công, khiến cho binh chủng bên mình dây dưa với đám ác ma, sáng tạo cơ hội cho Lâm Hữu. Cùng lúc đó, Lâm Hữu vận chuyển sức mạnh quy tắc, lại phát động rít gào dã man. Khí thế của tất cả binh chủng lại tăng lên, rốt cục trở thành cọng rơm cuối cùng ép chết đại quân ác ma, hoàn toàn công phá phòng tuyến của chúng. Không! Trương Quang kinh hoàng hô to, trong nháy mắt sắc mặt hắn ta đã trở thành trắng bệch. Thế nhưng, nghênh đón đối phương chính là một cổ tinh thần dao động vô hình, hung hăng đánh sâu vào trong óc, khiến cho đại não. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở kẻ này trống rỗng. Bành! Hoa lửa nổ tung ra. Đại pháo chờ đợi đã lâu, rốt cục cũng ra tay, một viên đạn nóng cháy lao ra, bắn thẳng lên không trung, xẹt qua rừng rậm tạo thành một đạo tàn ảnh màu đỏ thật dài. Phốc! Âm thanh máu thịt bị xuyên thủng vang lên. Một đoàn mưa máu đỏ tươi nổ tung trên đầu Trương Quang, trực tiếp xỏ xuyên qua. Ngắm bắn trí mạng được rít gào giả mang tăng phúc, có uy thế ngập trời, lại cộng thêm rất nhiều điều kiện liên hợp khống chế. Dù Trương Quang có thực lực rất cao, cũng bị mất mạng trong nháy mắt, hóa thành thi thể té thật mạnh xuống dưới, chỉ nghe phanh một tiếng, mảng lớn bụi đất bay lên. Đánh chết lãnh chúa cấp 9, đạt được 900 triệu ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Cùng với tiếng nhắc nhở lạnh như băng vang lên, tất cả ác ma đều kêu rên một tiếng, mất mạng tại chỗ, khiến cho cả chiến trường lập tức trở nên yên tĩnh. Chết! Chết rồi! Thành công rồi! Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm trừng lớn hai mắt, nhìn khối thi thể xa xa, cùng đám ác ma không ngừng rơi xuống từ trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, bọn họ còn chưa thể hoàn toàn phản ứng lại. Nhưng lập tức, hai người chấn động tinh thần, lộ ra vẻ kích động mừng rỡ như điên. Thành công rồi. Bọn họ thành công giết chết lãnh chúa cấp 9 rồi. Chuyện này y hệt đang nằm mơ vậy, khiến bọn họ thiếu chút nữa đã không thể tin được đây là sự thật. Ngay cả Lâm Hữu cũng cảm thấy trong lòng một mảnh hoảng hốt, ngơ ngác nhìn thi thể Trương Quang. Trải qua nhiều ngày chuẩn bị và lên kế hoạch như vậy, cuối cùng hắn cũng thành công giải quyết họa lớn tâm phúc này, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống. Hô! Thở ra một ngụm trọc khí, cả người như trút được gánh nặng, hắn ngã ngồi trên mặt đất, ngực phập phồng kịch liệt. May mắn! Trên người Trương Quang không còn vật bảo mệnh khác nữa. Bằng không nếu đối phương liều chết một lần, kết quả sẽ khó mà đoán được. Cũng may có Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm ở một bên hỗ trợ, sáng tạo cho hắn cơ hội chém giết tuyệt hảo. Lấy thân phận cấp 8, chém giết cấp 9. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, tuyệt đối nổ ra một mảnh hoành động. Thế nào? Vẫn ổn chứ? Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm đã đi tới. Bên các ngươi thì sao? Lâm Hữu ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Bởi vì Tư Đồ Kiếm luôn chỉ huy phía sau, cho nên thoạt nhìn đối phương chỉ có chút chật vật mà thôi, không có gì đáng trở ngại. So với Tư Đồ Kiếm, Nghiêm Liệt thê thảm hơn. Trên người khắp nơi đều là miệng vết thương, máu tươi nhiễm hồng vạt áo, theo cánh tay không ngừng nhỏ xuống dưới. Gia hỏa này. Rõ ràng chỉ giúp hắn một chuyện mà thôi, lại còn liều mạng như vậy. Lâm Hữu không nhiều lời vô nghĩa, lập tức gọi tới một đống lớn binh chủng trị liệu cho đối phương. Nể mặt ta liều mạng như vậy, thêm 30 bộ trang bị, thế nào? Nghiêm Liệt nhếch miệng cười nói, không thèm để ý tới thương tích trên người mình. Được rồi, cho ngươi 50 bộ cũng được. Đã thành như vậy, còn nhớ thương trang bị, lập tức chọc cười Lâm Hữu. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, ấn mở giao diện giao dịch, phân biệt chia cho hai người mỗi người 300 triệu ma năng. Đây là... Tư Đồ Kiếm nghi hoặc nhìn hắn. Giết kênh kia nhận được, vừa vặn mỗi người 300 triệu, đều nhận lấy đi. Nhiều như vậy. Tư Đồ Kiếm kinh ngạc nói. Ha ha, ta sẽ không khách khí với ngươi. Nghiêm Liệt trực tiếp thu ma năng. Một hồi chiến đấu, thu hoạch 300 triệu ma năng, tốc độ kiếm tiền còn nhanh hơn cướp bóc. Quả nhiên của cải thuộc về lãnh chúa cấp 9, không giống người thường. Điều đáng tiếc duy nhất, chính là không gian cá nhân của Trương Quang không tuôn ra thứ gì. Quy tắc của thế giới này hố như vậy đó, ngoại trừ số ít vật phẩm đặc biệt. Về cơ bản, khi đánh chết lãnh chúa chỉ có thể đạt được thứ cơ sở nhất là ma năng và tinh hoa lãnh địa, còn có mảnh vỡ thần cách nữa. Những thứ khác, toàn bộ bị sung công. Bằng không lấy thân phận một lãnh chúa cấp 9 như Trương Quang, ít nhất trên người cũng sẽ có mấy chục, trên trăm viên tinh hoa lãnh địa cấp 8. Nếu nhận được những thứ đó, tuyệt đối là một khoản kết xù với bọn họ. Chúng ta nhanh rời khỏi nơi này thôi, dường như chiến đấu vừa rồi đã dẫn lãnh chúa khác tới. Tư Đồ Kiếm thu ma năng, ánh mắt ngưng trọng nhìn quanh bốn phía. Trong mơ hồ, đã có thể nghe được một đợt tiếng vang như có người đang nhanh chóng tới đây. Đúng, đi về trước nói sau. Lâm Hữu cũng nghe được động tĩnh, không nhiều lời vô nghĩa thêm nữa, hắn vội vàng đứng dậy triệu tập binh chủng. Qua chiến đấu lần này, binh chủng của hắn không tổn thất nhiều, chỉ mất mười mấy con mà thôi. Hai người Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm lại tổn thất tương đối lớn hơn một chút, gần như tổn thất hơn 1/3. Nhưng vừa nhận được 300 triệu ma năng, hoàn toàn có thể một lần nữa chiêu mộ trở lại, còn có dư để mua những thứ khác nâng cao thực lực, nói tóm lại vẫn là buôn bán lời. Đi thôi. Thời gian cấp bách, bọn họ cũng không kịp rửa sạch hiện trường. Chính là đơn giản xử lý một ít dấu vết rõ ràng, sau đó không ở lại lâu, vội vàng rời khỏi, chạy trở về thánh vực. Quả nhiên không bao lâu sau, đã có vài bóng người xuất hiện ở gần chiến trường. May mắn bọn họ rời đi rất nhanh, cũng không bị phát hiện. Nửa giờ sau, ba người đã trở lại đế quốc cơ giới, ngồi lên ô tô bay nghênh ngang đi về trung tâm khống chế. Mắt thấy rừng ác mộng càng ngày càng xa, lúc này ba người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo các ngươi có tính toán gì không? Tư Đồ Kiếm dẫn đầu hỏi. Chắc là ta sẽ tiếp tục thăm dò khu vực rừng rậm, cố hết khả năng tăng lên thực lực. Lâm Hữu suy nghĩ một chút rồi nói. Chiến đấu lần này khiến cho hắn khắc sâu hiểu biết về sự cường đại của lãnh chúa cấp 9. Chỉ là một cấp 9 bình thường nhất mà thôi, đã khiến ba người bọn họ ra hết thủ đoạn, rất mạo hiểm. Nếu không phải trước đó hắn đã làm ra một đống lớn chuẩn bị chuyên môn nhằm vào, cùng hai kiện trang bị cấp 10 tăng phúc, chỉ sợ lần này người thua có thể là bọn họ. Cho nên hắn tính toán trước khi chiến trường vạn giới tới gần, cố hết khả năng thu thập tài nguyên, tăng thực lực lên tới cực hạn. Ta cũng vậy, trong khoảng thời gian này ta chuẩn bị phát triển lãnh địa, khiến cho tín ngưỡng lực tăng nhanh một chút. Nghiêm Liệt nói ngay sau Lâm Hữu. Vì năng lực gia trì khí thế, đối phương đã định sẵn phải tự mình lên sân khấu chiến đấu. Cho nên thực lực bản thân càng thêm quan trọng hơn những người khác. Thực lực tăng lên, năng lực sinh tồn cũng sẽ tăng lên thật lớn, vì vậy, trong giai đoạn hiện giờ, đây là chuyện ưu tiên hàng đầu với Nghiêm Liệt. Còn ta, trong khoảng thời gian này cũng nên trở về giải quyết chuyện quan hệ giữa ta và gia hỏa kia. Giọng nói của Tư Đồ Kiếm trở nên trầm thấp. Gia hỏa kia là chỉ đại đế Trường Phong. Đúng, cũng tới lúc nên giải quyết mâu thuẫn giữa chúng ta. Hình như lần hành động chém giết cấp 9 này đã cho Tư Đồ Kiếm dũng khí lớn lao, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên kiên định. Hắn thân là đứa con của đại đế nhưng không dựa vào tài nguyên của cha mình, ngược lại vẫn luôn dựa vào thực lực bản thân đạt tới độ cao như vậy. Đối với rất nhiều người, đã xem như cực kỳ vĩ đại. Lâm Hữu từng nghe nói về chuyện giữa Tư Đồ Kiếm và đại đế Trường Phong. Hình như bắt đầu từ khi hắn còn nhỏ, đại đế Trường Phong đã cực kỳ khắc nghiệt với hắn, thậm chí còn khắc nghiệt hơn thủ hạ. Điều này cũng tạo nên tình huống bây giờ. Rất nhiều lúc đại đế Trường Phong không hoàn thành nghĩa vụ của một người cha, chỉ bồi dưỡng Tư Đồ Kiếm như một công cụ kế thừa. Cuối cùng mâu thuẫn tích lũy đến đỉnh điểm, hai cha con quyết liệt. Lâm Hữu không biết sau chuyện này có gì đó càng thêm bí ẩn hay không, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Sau khi im lặng hồi lâu, hắn nói: "Nếu như vậy, về sau chúng ta có cơ hội lại tiếp tục hợp tác cùng nhau nhé, có cái gì cần hỗ trợ cứ nói với ta." "Ừm, ta sẽ." Tư Đồ Kiếm yên lặng gật đầu. Đại khái là vừa trải qua một hồi đại chiến tiêu hao quá lớn. Ba người không nói gì nữa, chỉ tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng khiến không khí cả xe dần dần trở nên yên tĩnh lại. Một giờ sau, bọn họ cũng trở lại bên trong thánh vực. Sau khi từ biệt nhau trên quần đảo trôi nổi, Lâm Hữu trực tiếp truyền tống quay về lãnh địa, đến dưới tàn cây đại thụ thế giới dùng ma năng vừa đạt được bổ sung binh chủng tổn thất. Mà hắn không biết chính là không bao lâu sau khi hắn trở về, tin tức Trương Quang bị đánh chết giống như một cơn gió lớn, rất nhanh đã truyền khắp thánh vực. Nghe nói gì chưa? Tên Trương Quang kia bị người giết bên trong rừng ác mộng. Trương Quang? Chẳng lẽ là lãnh chúa cấp 9 của Vương quốc Lăng Vân? Đúng vậy, chính là hắn, hôm nay mấy anh em đến rừng ác mộng thăm dò, đã phát hiện ra thi thể của hắn nằm bên trong rừng rậm. Má nó! Một lãnh chúa cấp 9 mà chết như vậy. Ai mạnh thế nhỉ? Cần phải hỏi sao? Khẳng định là lãnh chúa cấp 9 khác làm. Chết hay lắm, nhân phẩm tên kia xấu xa, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt. Trong cả đại lục không có nhiều lãnh chúa cấp 9. Cho nên về cơ bản đại đa số lãnh chúa đều biết bọn họ. Dù không biết, có thể đều nghe nói qua một ít. Cho nên khi tin tức Trương Quang bị giết truyền ra, vẫn làm nổi lên một mảnh oanh động. Tất cả đều đang suy đoán hung thủ là ai. Một bộ phận người mắng to đầy sung sướng, hình như ngày thường đã bị Trương Quang ức hiếp khá nhiều. Tuy lãnh chúa cấp 9 chết đi sẽ có chút ảnh hưởng tới khí vận giới vực, nhưng chẳng có bao nhiêu người đồng tình với loại gia hỏa xuống tay với đồng tộc như Trương Quang. Chỉ có thể nói hắn chết xứng đáng. Chết rất hay. Mà khi mọi người ở đây đang bàn tán xôn xao về chuyện này, đương sự Lâm Hữu lại không để ý đến chuyện bên ngoài, đang ở bên trong lãnh địa tiếp tục đột biến binh chủng. Hơn nửa giờ trôi qua, hắn cũng bổ sung toàn bộ binh chủng tổn thất. Nhìn lại ma năng, còn chừng 270 triệu, về cơ bản đều tiêu hao trên quá trình đột biến treo cộng sinh. Nhưng với hắn ở hiện tại, chút tiêu hao ấy cũng không tính là cái gì. Lâm Hữu đột biến xong binh chủng đứng dậy vỗ bụi đất trên người, đi vào ao chuyển hóa anh hùng. Trong khoảng thời gian này hắn luôn cân nhắc nên dành vị trí anh hùng còn lại cho binh chủng nào. Suy đi tính lại, hắn vẫn quyết định dùng danh sách này để cường hóa binh chủng vương tộc. Cho nên binh chủng hắn lựa chọn cũng chỉ có 4 binh chủng trang bị rêu cộng sinh, pháp trượng Tử La Lan, kiếm trúc tai ách, rùa đen một thuẫn. Lại suy nghĩ tới chuyện Thanh Cương đã trang bị 2 binh chủng trang bị là kiếm trúc với quy thuẫn. Cuối cùng ánh mắt hắn rơi xuống pháp trượng Tử La Lan trong tay Linh Tịch. Pháp trượng Tử La Lan là binh chủng hiếm thấy, tiềm lực tuyệt đối sẽ lớn hơn một chút so với binh chủng bình thường. Hơn nữa hình thái kỹ năng của nó cũng cực kỳ vĩ đại, phù hợp một cách hoàn mỹ với pháp thuật công kích viễn trình của Linh Tịch. Được, chọn ngươi. Lâm Hữu trực tiếp quyết định, lệnh cho Linh Tịch ném pháp trượng Tử La Lan vào trong ao anh hùng. Chuyển hóa binh chủng cấp 8 cần tiêu hao 80.000 ma năng, xin hỏi có chuyển hóa hay không? Có. Âm thanh vừa rơi xuống, một cổ khí tức sinh mệnh nhu hòa đã bao vây pháp trượng Tử La Lan, khiến từng bông hoa trên cây Tử La Lan nở rộ. Đợi cho đến khi nhắc nhở chuyển hóa thành công vang lên, thuộc tính của nó cũng xảy ra thay đổi thật lớn. Tên, pháp trượng Tử La Lan, hiếm có. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 8, 490/5000. Lực lượng, 2050. Thể chất, 2110. Nhanh nhẹn, 1850. Tinh thần, 2318. Kỹ năng, vườn hoa Tử La Lan, tương sinh tương sát, pháp trượng hoa. Sứ giả hoa, người trang bị đạt được hiệu quả tương sinh tương sát, không thể chồng chất. Giới thiệu, đây là một loại hoa cực kỳ mỹ lệ, bề ngoài nhã nhặn cất giấu vô tận sát khí, là một trong những loại binh chủng trang bị. Từng người trang bị đạt được tương sinh tương sát. Lâm Hữu xem xong thuộc tính, lập tức giật mình. Khác nào bảo khi dùng pháp trượng Tử La Lan đánh chết địch nhân, Linh Tịch có thể đạt được 10% thuộc tính của đối phương. Hiệu quả cực tốt. Bởi vì dù là đánh chết binh chủng cấp 8 bình thường nhất, tối thiểu cũng có thể đạt được bình quân 200 điểm toàn bộ thuộc tính cộng thêm. Hơn nữa thuộc tính đối phương càng cao, tăng lên càng lớn, còn liên tục cập nhật khi vườn hoa tử la lan biến mất mới thôi. Chỉ cần cứ liên tục đánh chết kẻ địch, sẽ tương đương với bút thuộc tính vĩnh cửu, tuyệt đối sẽ khiến linh tịch tăng lên cực kỳ thật lớn. Cũng không tệ lắm, vừa lúc ngày mai vào bên trong bí cảnh thử xem hiệu quả. Lâm Hữu vừa lòng tắt đi giao diện, lệnh cho linh tịch cầm lại pháp trượng hoa. Tiếp theo, hắn rời khỏi lãnh địa, đến thành Hoàng Sa tìm Tiết Trường Quý, bố trí một ít về chuyện phát triển lãnh địa. Cứ như vậy hắn mãi bận việc đến tận khi bầu trời tối đen, mới trở lại lãnh địa nghỉ ngơi. Sớm hôm sau, trời vừa sáng Lâm Hữu đã đứng dậy, rồi xuyên qua cánh cửa truyền tống đến bên trong thánh vực. Trải qua một ngày thời gian lên men, tin tức Trương Quang bị giết đã dần dần lan rộng. Cho nên hôm nay tạm thời hắn không tính toán đi rừng ác mộng thăm dò, mà đi vào cánh cửa bí cảnh nơi đài cao trung ương, chuẩn bị quét vài lần bí cảnh cấp 8, tăng toàn bộ kinh nghiệm cho binh chủng cũ tới đây. Nếu vận khí tốt có thể ra cái thánh vật bí bảo gì gì đó, đương nhiên là tốt nhất. Hắc, người anh em, muốn cùng đi quét bí cảnh cấp 8 cấp A hay không? Vừa lúc chúng ta thiếu một người trị liệu. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên từ bên cạnh truyền đến một tiếng hỏi. Mấy lãnh chúa đang triệu tập đội ngũ tham gia bí cảnh, liếc mắt một cái đã chú ý tới linh tịch bên người Lâm Hữu, lập tức phát ra lời mời với hắn. Không cần, ta quen một mình quét bí cảnh rồi. Lâm Hữu mỉm cười, khéo léo từ chối lời mời của bọn họ. Không ngờ, một đại hán trong đội ngũ đối phương đột nhiên đứng ra, vẻ mặt khó chịu nhìn hắn. Tiểu tử, không thèm cân nhắc gì đã từ chối, có phải khinh thường chúng ta hay không? Nói xong, người này trực tiếp triệu hồi ra hai con hổ có cánh cấp 8, ngăn đường đi của hắn. Lão Ngưu, đừng sằng bậy. Thoạt nhìn dường như người đàn ông trung niên vừa lên tiếng là đội trưởng, đối phương nghe vậy, lập tức biến sắc, muốn ra tay ngăn lại. Thế nhưng giây tiếp theo, trong mắt Lâm Hữu hiện lên một luồng hàn mang. Đột nhiên hai con hổ có cánh kia gào thảm một tiếng, một mảng lớn gai gỗ nổ tung trong thân thể chúng nó, cả hai binh chủng trực tiếp mất mạng tại chỗ. Mà linh tịch bên người Lâm Hữu còn vẫn duy trì tư thế phát động kỹ năng. Thật nhanh. Trong lòng người đàn ông trung niên và đồng đội bên người kinh hãi, không dám tin nhìn hai cổ thi thể trước mắt, thậm chí bọn họ còn chưa kịp chú ý linh tịch đã ra tay như thế nào. Còn không chờ bọn họ phản ứng. Bên trên hai cổ thi thể kia, bỗng nhiên nở rộ ra từng đám hoa tử la lan, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Đảo mắt một cái đã xây dựng thành một vườn hoa thật lớn trên đài cao. Tiếp theo rễ cây vặn vẹo sinh trưởng một trận, chỉ chốc lát sau đã biến thành mấy chục thể sao chép thực vật cực kỳ giống bọn họ và binh chủng bên người. Cảnh tượng quỷ dị này lập tức làm lãnh chúa khác hoảng sợ, một đám đều kinh hoàng rời xa vị trí vườn hoa. Chuyện gì vậy? Làm sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện một cái vườn hoa? Hình như là kỹ năng hệ thực vật. Kỹ năng thật quỷ dị, vừa rồi ta đứng ở biên giới, vậy mà vẫn nảy lên một con quái vật với dáng vẻ tương tự như ta. Mọi người cẩn thận. Mọi người kinh hô liên tục, không dám tới gần phạm vi vườn hoa. Mà người đàn ông trung niên và mấy đồng đội của hắn đang ở giữa vườn hoa, đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ từ lâu rồi, ai nấy đều không tự chủ được khẽ nắm chặt vũ khí trong tay. Được rồi. Lúc này, âm thanh của Lâm Hữu vang lên. Linh tịch hủy bỏ kỹ năng, vườn hoa màu tím vốn đang cực kỳ rực rỡ, đã tiêu tán trong nháy mắt hóa thành năng lượng biến mất ở bên trên đài cao, giống như cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Lâm Hữu không để ý đến mọi người đang dại ra, hắn mang theo linh tịch bay thẳng đến bên cạnh cánh cửa bí cảnh, đảo mắt một cái đã biến mất không thấy. Lại qua một hồi lâu, hai chân của đại hán được gọi là Lão Ngưu kia mới mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, trên trán tràn đầy mồ hôi. Đúng là trong lúc không hay biết gì, phía dưới của hắn đã ướt. Ừng ực. Mấy đồng đội của hắn nuốt nuốt nước miếng, khiếp sợ nhìn theo phương hướng Lâm Hữu biến mất. Phải biết rằng bọn họ cực kỳ rõ ràng thực lực Lão Ngưu, ít nhất cũng có thể đạt tới trình độ trung thượng trong cấp 8. Mà chỉ dùng một kích, có thể thoải mái miểu sát hai binh chủng của Lão Ngưu, tuyệt đối không có mấy lãnh chúa cấp 8 có thể làm được. Chỉ dựa vào phần thực lực này cũng đủ khiến bọn họ rung động. May mắn đối phương không so đo với bọn họ, bằng không sợ là bọn họ chỉ có thể trốn quay về lãnh địa, đâu còn dám tiếp tục ở lại trong này nữa. Cả đám liếc nhau, vội vàng chuyển dời đến bên trên đài cao khác, sợ Lâm Hữu thay đổi chủ ý đột nhiên lộn trở lại tìm bọn họ phiền toái. khúc nhạc đệm này cũng không tạo thành nhiều ảnh hưởng với Lâm Hữu. Sau khi hắn đi vào cánh cửa bí cảnh, rất nhanh đã tới giao diện chọn độ khó. Xin lựa chọn cho điểm độ khó phó bản. Cấp SSS, cho điểm 1999. Lâm Hữu không rảnh để suy nghĩ, hắn trả lời ngay. Cho điểm bí cảnh cấp 8 nằm ở mức 1001-2000, cho điểm độ khó cao nhất là 2000, cũng chính là bí cảnh sẽ xuất hiện ma thú lãnh chúa cấp 9. Những độ khó cho điểm còn lại sẽ xuất hiện thủ lĩnh cấp 9. Tuy rằng Lâm Hữu cực kỳ tự tin với thực lực của mình nhưng còn chưa tự tin đến mức bằng vào thân phận cấp 8 đi đánh trực diện với ma thú lãnh chúa cấp 9. Trước không nói tới các loại hiệu quả triệt tiêu thuộc về cấp bậc áp chế. Chỉ tính tới thuộc tính bình quân là 20.000 cũng đủ khiến hắn ăn không tiêu, nhất là nhanh nhẹn. Kể cả khi công kích đơn thể do đại pháo và vô ảnh phát ra cao tới đâu, cũng không thể ngắm trúng tốc độ khủng bố như vậy. Đến lúc đó lỡ như hắn bị nhìn chằm chằm, chỉ có trực tiếp trốn chạy. Lựa chọn độ khó thành công, đang phân phối bí cảnh. Bá! Ánh sáng hiện lên. Khi Lâm Hữu vừa đứng vững trở lại, hắn phát hiện mình đã đi vào một cánh đồng hoang vu rộng lớn. Nơi ánh mắt chạm tới, tất cả đều là một đám ổ kiến thật lớn trồi lên từ mặt đất, trên cơ hồ, chúng nó đã trải rộng cả cánh đồng hoang vu. Phân phối bí cảnh thành công, bí cảnh trước mặt, thiên tai kiến niên. Độ khó bí cảnh rất lớn, xin ứng phó cẩn thận. Bí cảnh hệ côn trùng. Sắc mặt Lâm Hữu kinh ngạc, nếu phía sau có kỹ năng kẻ đi săn của cây nắp ấm, phỏng chừng hắn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề không lớn, dù sao chúng nó chỉ là ma thú cấp 8 mà thôi. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên từ trong cánh đồng hoang vu phía xa xa, truyền đến một đợt tiếng vang xa xa, giống như cảm ứng được hắn đã đến. Lượng bóng đen lớn vô cùng từ trong mỗi một ổ kiến xuất hiện lao ra, đảo mắt một cái đã hội tụ thành một mảng lớn màu đen ngay phía trên cánh đồng hoang vu. Bên trong không trung, còn có một mảng lớn kiến có cánh đang bay, như một cơn thủy triều màu đen, mãnh liệt tràn về phía hắn. Này! Vấn đề lớn rồi. Lâm Hữu kinh ngạc. Không nghĩ tới vừa bắt đầu đã xuất hiện nhiều ma thú kiến như vậy, cơ hồ trải rộng khắp cả trên trời dưới đất, ít nhất cũng có gần 3.000 con. Hơn nữa một đám hình thể béo tốt, thoạt nhìn còn lớn hơn chó vàng. Tên, kiến hành quân vệ nha, bình thường. Chủng tộc, côn trùng. Cấp bậc, cấp 8, cấp SSS. Lực lượng, 2.800, cộng 2.800. Thể chất, 2.200, cộng 2.200. Nhanh nhẹn, 2.300, cộng 2.300. Tinh thần, 2.260, cộng 2.260. Kỹ năng, cự lực, vệ cắn, đoàn kết chi lực. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, đây là loại kiến có sức mạnh cực kỳ cường đại, thích kết bè kết lũ xuất hiện, một loại ma thú cấp 8 cực kỳ khó giải quyết. Không hổ là bí cảnh tiếp cận bản đồ có độ khó cao nhất, thuộc tính lực lượng trực tiếp đột phá hạn mức cao nhất của cấp 8, đạt tới trình độ 2.800 điểm. Lâm Hữu không dám sơ suất, trực tiếp triệu hồi toàn bộ binh chủng ra. Trận hình phòng thủ. Hắn ra lệnh một tiếng, quân đoàn cổ thụ xếp thành một hàng ngay bên ngoài rừng rậm dây leo của Thanh Đằng, bày ra trận hình phòng ngự. Trong nháy mắt, ngay lúc tiếng vỗ cánh ong ong truyền tới, đội ngũ hai bên đã hung hăng va chạm vào nhau. Ngay từ đầu khi chiến đấu, Thanh Cương cầm trong tay kiếm thuẫn, đã là đầu tàu gương mẫu, xông lên chém ra một kiếm. Kiếm khí sắc bén vô cùng xé mở không khí, chặn ngang chặt đứt mấy con kiến hành quân xông vào trước nhất. Đồng thời Thanh Cương vung tấm chắn trong tay, vỗ rơi mấy con kiến bay xuống dưới. Rất có khí thế của một kẻ làm quan, cả họ được nhờ. Ngay sau đó, đám thực vật khác đều xuất động, bắt đầu điên cuồng công kích đàn kiến. Vốn dĩ Lâm Hữu còn có chút thiếu tự tin vì số lượng binh chủng ma thú cần phải đối mặt gấp 10 lần phe mình. Nhưng sau khi chiến đấu bùng nổ, hắn dần dần yên lòng trở lại. Bởi vì rất nhanh đám kiến hành quân bị đánh chết đã sống lại thành mảng lớn hoa bất tử, chậm rãi bù lại số lượng chênh lệch, ngăn cản làn sóng kiến hành quân hung mãnh nhất. Đi thôi, bầu trời giao cho ngươi. Lâm Hữu nói một câu với nấm yêu vương bên người, rồi lệnh cho nó mang theo quân đoàn cái nấm trực tiếp cưỡi lên 6 con thực vật trồng bay lên trời cao, rồi điên cuồng ném cái nấm vào đại quân kiến bay vừa định bao vây chúng, dẫn phát một mảng lớn nổ mạnh. Đánh chết ma thú cấp 8, đạt được 1.000 điểm ma năng. Đánh chết ma thú cấp 8, đạt được 1.011 điểm ma năng. Đánh chết ma thú cấp 8, đạt được 979 điểm ma năng. Trong khoảng thời gian ngắn, thi thể kiến bay rơi như mưa, từ không trung không ngừng rơi xuống dưới. Loại ma thú loài kiến phát triển đến trình độ này, trên người đã bắt đầu xuất hiện huyết dịch. Tuy không nhiều lắm, nhưng Thanh Đằng vẫn là ai đến cũng không từ chối, vô số dây leo lao ra cuốn lấy đám thi thể này, hút sạch huyết dịch, khiến cho thế công của mình càng thêm mạnh mẽ. Đúng lúc này, hình như đàn kiến hành quân đã cảm nhận được đám binh chủng thực vật rất cường đại, chúng đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra âm thanh xa xa chói tai. Trong nháy mắt, một cổ hồng mang khát máu bốc lên giữa đàn kiến, khiến thuộc tính lực lượng và tốc độ của chúng trực tiếp tăng vọt 30%. Rõ ràng là kỹ năng sức mạnh đoàn kết của chúng nó. Thanh cương. Mắt thấy quân đoàn thực vật bị bức lui lại, mảng lớn hoa bất tử và yêu thụ được triệu hồi ra đã bị đàn kiến bao phủ. Lâm Hữu không chút do dự, lập tức hô to một tiếng với Thanh Cương. Thanh Cương nhận được mệnh lệnh, trực tiếp phát động giả mang rít gào, khiến cho thuộc tính của tất cả thực vật tăng mạnh, giúp chúng ngăn cản được đàn kiến, hai phe lập tức hỗn chiến trên cánh đồng hoang vu. Lúc này, Linh Tịch đang chỉ huy binh chủng Hoa Tinh tiến hành trị liệu cũng ra tay. Nó nhẹ nhàng khu pháp trượng Tử La Lan cấp anh hùng một cái, lập tức gai gỗ sắc bén ngưng tụ đầy trời và bắn nhanh về khu vực dày đặc kiến hành quân nhất, nháy mắt đã miểu sát một mảnh. Giây tiếp theo, vườn hoa Tử La Lan nở rộ, bao phủ toàn bộ kiến hành quân trong phạm vi trăm mét xung quanh vào bên trong, lại diễn sinh ra một đám thực vật thể phục chế, chiến đấu kịch liệt cùng đám kiến. Sưu. Tàn ảnh xẹt qua. Vô Ảnh với thân hình quỷ mị mở ra ảo ảnh, hóa thành ba bóng dáng thoát ẩn thoát hiện trong vườn hoa Tử La Lan, không ngừng thu gặt đầu người. Tốc độ của nó cực nhanh, nhanh đến mức đám kiến hành quân không thể chạm vào người nó. Hàng quang chợt lóe, mỗi lần chợt lóe là một vong hồn dưới đao, khiến cho giá trị kinh nghiệm của Vô Ảnh nhanh chóng tăng mạnh. Mà sau khi bản thể chết, thể sao chết trực tiếp đạt được 10% thuộc tính của chúng nó, rồi chúng nó lập tức gia nhập vào trong chiến đấu của thể phục chế khác. Cứ như vậy, dùng xu hướng quả cầu tuyết, đánh chết toàn bộ kiến hành quân tiến vào vườn hoa Tử La Lan. Thật biến thái. Nhìn thấy hình ảnh như thế, kể cả Lâm Hữu cũng không nhịn được hô to biến thái. Mà dưới kỹ năng tương sinh tương sát tăng phúc thuộc tính, thế công của Linh Tịch cũng càng lúc càng mạnh, mảng lớn công kích rơi vào giữa đàn kiến, làm cả chiến trường nở rộ vô số vườn hoa. Đại pháo phía sau cũng không nhàn rỗi, nó dẫn dắt xạ thủ Bạo Liệt và xạ thủ Băng Sương trợ giúp nấm yêu vương trên không trung, mỗi một kích đều xuyên thấu trực tiếp mở ra một mảnh khoảng không. Dần dần, nắm trong tay thể phục chế và hoa bất tử. Cuối cùng, số lượng binh chủng phe Lâm Hữu cũng áp chế được đàn kiến và bắt đầu chậm rãi đẩy mạnh hướng về bên trong cánh đồng hoang vu. Mãi cho đến lúc phe Lâm Hữu xâm nhập vào bên trong cánh đồng hoang vu, cuối cùng, bốn phía cũng xuất hiện loại kiến mới. Tên, kiến dung nham Bạo Liệt, bình thường. Chủng tộc, côn trùng. Cấp bậc, cấp 8, cấp SSS. Lực lượng, 2100, cộng 2100. Thể chất, 2100, cộng 2100. Nhanh nhẹn, 2500, cộng 2500. Tinh thần, 2500, cộng 2500. Kỹ năng, tự bạo, cường hóa tự bạo, dung nham Bạo Liệt. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, đây là kiến thợ trong tộc quần kiến, am hiểu phương thức tự sát tự bạo công kích để ngăn cản địch nhân, uy lực nổ mạnh cực kỳ khủng bố. Xem kia từng con kiến thân thể màu đỏ, Lâm Hữu lập tức cảm thấy nhức đầu. Có kỹ năng tự bạo còn chưa đủ à? Lại còn thêm cường hóa tự bạo. Thế vẫn chưa đủ, cuối cùng còn làm ra một đợt hỏa diễm nổ mạnh khắc chế hệ thực vật. Hơn nữa số lượng còn nhiều hơn kiến hành quân lúc trước. Nếu bị chúng nó tới gần người, sợ là binh chủng thực vật của hắn sẽ thiệt thòi lớn. Vừa lúc, thử xem hiệu quả sáo trang. Mắt thấy một mảng lớn bóng dáng lửa đỏ kia đang nhanh chóng lại gần đây, Lâm Hữu lập tức ngưng tụ lực lượng quy tắc, phát động kỹ năng của cơn mưa axit của cây nắp ấm. Mà dưới sáo trang sương linh gia trì, cơn mưa axit bùng nổ trong tầng mây tạo thành một màn lạnh buốt, mưa axit trực tiếp biến thành thuộc tính băng công kích, 333 rơi vào giữa đàn kiến dung nham. Thế tới của đàn kiến dung nham còn đang dạt dào, đột nhiên trên người tất cả có thêm một tầng hàn khí, tốc độ chậm lại trong nháy mắt. Mà dưới công kích dày đặc của mưa axit, số tầng xương giá trên người chúng nó đạt tới 10 tầng rất nhanh, phát động hiệu quả sáo trang, một đám bị đông lạnh thành tượng băng. Quả nhiên hữu hiệu. Lâm Hữu vui sướng không thôi, rốt cục hắn cũng được trải nghiệm khoái cảm làm pháp sư hệ băng. Mắt thấy càng ngày càng nhiều kiến dung nham bị đóng băng, Lâm Hữu không chút do dự, lập tức truyền mệnh lệnh cho binh chủng của mình, dùng công kích tầm xa tiến hành oanh tạc chúng nó. Lâm Hữu sử dụng kỹ năng cơn mưa axit cũng tiêu hao không lớn lắm. Cho nên hắn không hề nhàn rỗi, tiếp tục đánh xuống mưa axit ở mỗi một phương hướng, ngăn cản bước chân của kiến dung nham, ngăn cản toàn bộ chúng nó trong khoảng cách hơn 10 mét, rồi cho binh chủng viễn trình bắn chết. Quả thực còn thoải mái hơn đám kiến hành quân lúc trước. Nhưng Lâm Hữu cũng phát hiện ra một vấn đề. Hiệu quả xương giá do đại đao băng phách cấp 9 trong tay hắn phát động cận chiến, lại không thể chồng chất cùng 6 trang xương linh, cũng không phát động được hiệu quả của 6 trang. Nếu không mỗi 5 lần công kích có thể đóng băng một lần, hiệu quả tuyệt đối nổ mạnh. Cứ như vậy sau quá trình một đường đẩy mạnh một đường oanh tạc. Cuối cùng, cả đội ngũ cũng xuyên qua cánh đồng hoang vu, đi vào tổ kiến lớn nhất ở chỗ sâu trong cánh đồng hoang vu. Mà bên cạnh tổ kiến nọ, bất ngờ có một con hoàng hậu kiến cao tới mấy chục mét, thân hình đang một mực nằm sấp bên trên tổ kiến. Tên, Hoàng hậu kiến vệ nha, thủ lĩnh. Chủng tộc, côn trùng. Cấp bậc, cấp 9, cấp SSS. Lực lượng, 3.800, cộng 3.800. Thể chất, 5.000, cộng 5.000. Nhanh nhẹn, 3.500, cộng 3.500. Tinh thần, 4.900, cộng 4.900. Kỹ năng, siêu tái sinh, đẻ trứng, kêu gọi đàn kiến. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, đây là hoàng hậu của tộc quần kiến vệ nha, năng lực công kích của bản thân nó không mạnh, nhưng có thể triệu hồi lượng lớn thân thuộc, cũng có được năng lực sinh tồn rất mạnh. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hoàn hảo. Chỉ là thủ lĩnh cấp 9 loại triệu hồi mà thôi. Với Lâm Hữu hiện tại, nó xuất hiện chẳng khác tặng món ăn cho hắn. Đi thôi, giải quyết nó đi. Hắn ra lệnh một tiếng, đại quân thực vật bên người đã hóa thành thủy triều, vây quanh hoàng hậu kiến vệ nha, khởi xướng tiến công mãnh liệt. Hai phút sau, một tiếng tràn ngập tiếng rít gào đầy phẫn nộ và không cam lòng truyền khắp cả bí cảnh. Thân thể cao lớn của hoàng hậu kiến vệ nha té thật mạnh trên đất. Đánh chết ma thú thủ lĩnh cấp 8, đạt được 10.000 ma năng. Chúc mừng ký chủ, thành công vượt ải bí cảnh cấp 8 cấp SSS. Cho điểm trước mắt 1.999, đi lên vị trí số 1 trên bảng điểm tích lũy bí cảnh cấp 8. Lâm Hữu không ngoài ý muốn khi biết mình đã đi lên vị trí số 1 trên bảng điểm tích lũy. Bởi vì tốc độ đẩy mạnh của hắn lại không phải nhanh bình thường. Hơn nữa ở khi đối mặt với đàn kiến dung nham, trên cơ bản đều là một đường đẩy ngang tới, không phí bao nhiêu khí lực. Nếu ngay cả như vậy cũng không lên được vị trí đầu bảng, hắn còn lăn lộn kiểu gì? Hiện giờ, điều hắn để ý nhất, ngược lại là khen thưởng vượt ải bí cảnh. Nghe được nhắc nhở vượt ải vang lên, hắn lập tức thoát ly đội ngũ đi tới bên cạnh thi thể hoàng hậu kiến vệ nha, đã nhìn thấy ba dạng bảo vật nằm trên mặt đất. Bạo ra thứ này. Sắc mặt Lâm Hữu đầy vui vẻ, hắn vội vàng nhìn về phía ba bảo vật kia. Một viên tinh hoa lãnh địa cấp 8, một quả cầu kinh nghiệm thêm 500 điểm kinh nghiệm cho binh chủng dưới cấp 9, đều là ban thưởng cơ bản nhất. Nhưng dạng thứ ba là một tấm quyển trục màu bạc thoạt nhìn không tầm thường. Đây chính là bảo vật không phải loại khen thưởng cơ bản mà Lâm Hữu nhận được trong 2 tháng này. Cách thời gian dài như vậy mới được mở hàng. Đúng là không dễ dàng. Lâm Hữu lập tức cầm lấy quyển trục, xem xét thuộc tính. Đạo cụ, đẻ trứng, kỹ năng binh chủng. Cấp bậc, cấp 8. Số lần sử dụng, 3/3. Giới thiệu, có thể sử dụng cho binh chủng chỉ định, khiến cho binh chủng đó học được kỹ năng đẻ trứng, cũng thay đổi một kỹ năng trong danh sách kỹ năng của nó, có thể sử dụng cho binh chủng hệ côn trùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.